Chương 2937, lại diệt chuẩn đế hai. Lục Thiếu Du lẳng lặng đứng đó, dường như không gian chung quanh bởi vì hắn mới xuất hiện đại chiến không có bao nhiêu quan hệ với hắn. Thế nhưng lúc này trong lúc mơ hồ tất cả mọi người đều có thể cảm giác được quanh thân Lục Thiếu Du lúc này dường như còn có một cổ khí tức đang tăng lên. Khí tức này so với khí tức khi trước của Lục Thiếu Du còn cao hơn nhiều, dường như là cấp độ vượt qua tôn cấp. Khí tức này đang dần dần ổn định lại. Phục, phía xa xa. Dưới hai đạo trảo ấn sắc bén dưới bụng Kim Huyền, hai đầu khôi lỗi bát cấp trung giai hộ thân của nhân quý tôn giả lập tức bị xé thành mảnh vỡ. Cái cánh trái cực lớn hung hăng đánh vào trên người nhân quý tôn giả. Trong miệng nhân quý tôn giả lập tức phun ra máu tươi. Vô luận là trên phương diện lực lượng hay phòng ngự, nhân quý tôn giả biết rõ mình căn bản không thể chống lại chuẩn yêu đế quỷ dị này. Đầu chuẩn yêu đế quỷ dị này dường như cũng đã đặt một chân lên cấp độ yêu đế. Ngươi có thể chết đi được rồi. Sát ý trong mắt Kim Huyền đại thịnh. Hai cánh chấn động, không gian quanh thân nhân quý tôn giả lập tức bị hỏa diễm như thực chất bao phủ. Không xong, không gian bị hỏa diễm bao phủ, trong lòng nhân quý tôn giả hoảng hốt, ở trong không gian này có một cổ lực lượng trói buộc cực lớn khiến cho hắn không có cách nào thoát thân. Hỏa diễm ngập trời giống như muốn làm hộ thân khải giáp của hắn tan chảy, dưới nhiệt độ nóng bỏng này khải giáp hộ thân của hắn tan chảy, thân thể cũng suy yếu, thân thể chuẩn đế cũng không thể ngăn cản sự thiêu đốt của hỏa diễm quỷ dị này. Các hạ không nên ép người quá đáng. Ánh mắt nhân quý tôn giả tràn ngập sự hoảng hốt. Hỏa diễm trong không gian này khiến cho hắn không thể giãy dụa ra bên ngoài. Các ngươi không thể không chết. Trong đôi mắt to lớn của Kim Huyền tràn ngập sát ý, trong cái miệng sắc bén kia đột nhiên có một đạo quang trụ màu vàng bắn về phía nhân quý tôn giả. Âm âm, quang trụ màu vàng lướt đi, không gian chung quanh vang lên thanh âm bạo liệt. Những nơi nó đi qua xuất hiện vết nứt đen kịt mang theo khí tức hủy diệt đánh về phía nhân quý tôn giả. Nhân quý tôn giả, cẩn thận, dưới cổ khí tức này, đám chuẩn đế còn lại của thiên địa minh chú ý tới bên này thế nhưng cũng không còn ai có thể bước ra được, từng cường giả đều bị cuốn vào trong không thể thoát thân, chư vị, bất kể như thế nào cũng phải giết Lục Thiếu Du, ta đồng quy vu tận với đầu nghiệt súc này trước, nhân quý tôn giả hét lên một tiếng thê lương, đối phương tàn sát hắn, hắn không thể lùi cũng không thể nào thoát thân, thanh âm vừa dứt, không gian quanh thân trong nháy mắt lan tràn ra vết nứt đen kịt, thân thể lập tức bành trướng. Sưu, ngay khi quang trụ màu vàng trong miệng Kim Huyền bắn tới trước người thì nhân quý tôn giả dùng ánh mắt oán độc, thê lương hung hăng nhìn về phía Kim Huyền, miệng quát lớn. Nghiệt súc, ta sẽ không để cho ngươi sống khá giả, thử xem tư vị chuẩn đế tự bạo hồn anh đi, tự bạo hồn anh, chuẩn đế này sắp tự bạo hồn anh. Nghe thấy nhân quý tôn giả hét lớn, tất cả mọi người trên không trung lập tức hoảng hốt, hồn anh tự bạo, khi hồn anh tự bạo uy lực sẽ tương đương với trọng cao nhất của thực lực bản thân. Giống như vũ tôn bát trọng bình thường khi tự bạo hồn anh có thể tương đương với vũ tôn bát trọng đỉnh, hoặc có thể so với vũ tôn cửu trọng, cường giả chuẩn đế tự bạo hồn anh, uy lực sẽ tới tình trạng nào chuyện này khiến cho mọi người kinh hãi, thế nhưng tuyệt đối là khủng bố. Tiếng quát vừa dứt, thân thể nhân quý tôn giả bành trướng tới cực điểm, thân thể bành trướng nổ tung, đạo quang trụ màu vàng từ trong miệng Kim Huyền đang đánh tới kia cũng lập tức đánh tới trước người hắn. Phanh, tiếng nổ vang giống như sấm sét vang vọng. Thân thể bành trướng của nhân quý tôn giả nổ tung, năng lượng khủng bố khuếch tán trên bầu trời. Năng lượng đáng sợ trút xuống khiến cho không gian nứt vỡ từng khúc, vết nứt đen kịt trong không gian lan tràn. Không gian đột nhiên hỗn loạn, dưới sự hỗn loạn này cả người có tu vi chuẩn đế cũng khó có thể dò xét vào bên trong. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy không gian tràn ngập hỏa diễm bị bạo tạc, quang mang đen kịt lóe lên rồi lập tức khôi phục lại bình thường. Trong lúc không gian khôi phục thân thể khổng lồ của Kim Huyền lần nữa xuất hiện trên không trung. Trên hai cánh to lớn có hỏa diễm bao phủ thân thể, tiếp đó hai cánh thu lại, Kim Huyền hóa thành hình người. Chuẩn đế tự bạo hồn anh, ngươi quá xem trọng chính mình, dứt lời, trong miệng Kim Huyền có máu tươi tràn ra, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch, rõ ràng đã bị thương không nhẹ, vậy mà không chết, chỉ bị thương mà thôi. Mắt nhìn Kim Huyền, ánh mắt mọi người tràn ngập sự kinh ngạc, phong ngữ bực này rõ ràng cũng không giống bình thường a. Sưu. Lúc này Lục Thiếu Du đã lâu không nhúc nhích đột nhiên mở hai mắt ra, tinh quang giống như thực chất trong mắt bắn về phía trước. Một cổ sát ý ngập trời cũng hiện lên trong hai mắt đen kịt. Sưu, sát ý lan tràn, thân ảnh Lục Thiếu Du lóe lên, lập tức đi tới bên người Lục Tâm Đồng. Đại ca, từng đạo thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du rơi vào trên người Dương Quá, sát ý trong mắt càng nồng nặc. Tình huống của đại ca Dương Quá hắn không ổn chút nào, cực kỳ không ổn. Phanh. Tiểu Long lần nữa hung hăng đánh một quyền va chạm với một quyền của Quy Nhất Tôn Giả. Một quyền đánh nát không gian, Quy Nhất Tôn Giả lùi về phía sau hơn chục bước. Mỗi một bước lùi lại, hư không dưới chân lập tức bị nghiền nát, mà thân thể Tiểu Long chỉ hơi lay động một chút mà thôi. Phục, liên tục ngạnh kháng cùng Tiểu Long mấy lần, rốt cuộc Quy Nhất Tôn giả cũng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Thiếu niên của Thanh Long hoàng tộc này rõ ràng chỉ có tu vi bát giai hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng công kích cùng với lực phòng ngự còn ở trên hắn. Chuyện này khiến cho Quy Nhất Tôn giả cực kỳ kinh hãi, thậm chí công kích của hắn còn bị thiếu niên kia bỏ qua. Lão đại, tình huống của Dương Quá lão đại như thế nào rồi? Lão đại khôi phục, Tiểu Long tạm thời mặc kệ đối thủ của mình, lập tức đi tới bên người Lục Thiếu Du, tình huống của mấy người lão đại mới là thứ nó quan tâm nhất. Sưu, Kim Huyền đánh chết Nhân Quý Tôn giả, dường như cũng không còn lực tái chiến, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Nhân Quý Tôn giả tự bạo hồn anh khiến cho hắn bị thương không nhẹ, thân ảnh lóe lên, đi tới bên người Lục Tâm Đồng rồi hỏi Lục Thiếu Du. Tình huống của thiếu chủ ra sao rồi? Sinh tử của đại ca khó đoán. Trong kẽ răng của Lục Thiếu Du bắn ra sát ý lạnh lẽo. Thiếu chủ, sắc mặt Kim Huyền lập tức biến sắc. Kim Huyền thúc, thúc bảo vệ đại ca, còn lại giao cho ta đi. Lục Thiếu Du đảo qua toàn trường, trong mắt hiện lên sát ý, sát khí quanh thân khuếch tán. Những nơi sát ý đi qua khiến cho trong lòng người khác lạnh lẽo, mà ngay cả linh hồn cũng phải run rẩy.